giờ chẳng có ai nghe ai buồn lòng, chẳng ai ôm ấm vỗ về, tìm bình yên trong cơn mê. Sao lại khóc, sao để nước mắt rơi trong đêm một mình, lục tìm trong chiếc điện thoại danh bạ chẳng còn tên nhau. Yêu thương kia giờ cũng đã cũ, thanh xuân anh trao hiến cho người, bao nhiêu nốt nhạc, bao nhiêu hy vọng anh trao hết em. Anh bất ngờ rằng người còn đó, chiếc áo cũ vai áo đã sơn, năm tháng yêu thương đậm sâu, năm tháng tim anh còn đau. Cảm ơn em đã rời xa anh, để anh biết không gì là mãi mãi. Cảm ơn em đã buông vòng tay, để anh thấy anh kiên cường hơn anh của hôm qua. Cảm ơn em đã bỏ mặc anh trong những lúc anh cần em nhận. Cảm ơn em dẫu cho ngày mai khâu lại hết những tổn thương, một bình minh nữa lại đến, anh thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Mãi mãi